Vĩnh Sinh, chương 761, Nguyện Vọng Quả, góc truyện audio.com. Phương Hàn, chưa hề nghe nói qua người này, là hư tiên, chân tiên. Thậm chí thiên tiên sao? Nữ tử tiểu gia bích ngọc của bà xa đại thế giới nói. Con gái rượu phú hào. Không phải, nghe nói hắn còn chưa vượt qua tiên giới lôi phạt, thậm chí chưa tu thành thế giới của chính mình, chỉ là con kiến nhỏ. Lại một đại nhân vật mở miệng, là do chiếm được y bát của ma đạo cự phách năm đó, Hoàng Tuyền đại đế mà thôi. Đại nhân vật vừa lên tiếng, quanh thân tản ra vô lượng ánh sáng, là cao thủ của vô lượng đại thế giới. Gì, một con kiến nhỏ không có tu luyện thành thế giới của chính mình cư nhiên có được Hoàng Tuyền đồ. Nhưng mà Hoàng Tuyền đại đế cũng không phải cái gì mà ma đạo cự phách. Hắn hoàn toàn là nhờ vào lực lượng của luân hồi đạo nhân, tại thời điểm phi thăng thiên giới, nghe đồn lực lượng của hắn hợp lại với luân hồi đạo nhân, tới thiên quân chi cảnh, khiêu chiến uy nghiêm tạo hóa, bị một kích của tam thập tam thiên giết chết, vẫn lạc trong thiên địa. Đúng là vô cùng ngu xuẩn, ngu thì ngu, nhưng mà trong bảo khố mà hắn lưu lại có rất nhiều thứ khả quan, tuyệt phẩm đạo khí cũng có rất nhiều. Cho dù chúng ta là chân tiên, luyện chế được tuyệt phẩm đạo khí bình thường cũng phải tốn rất nhiều thời gian, còn không có tài liệu luyện chế nữa. Muốn để tuyệt phẩm đạo khí vượt qua lôi kiếp cũng là không thể. Chiếm được bảo khố của hắn, ngược lại có thể giảm bớt trăm vạn năm khổ tu. Trong bảo khố của hắn còn có bí quyết tu luyện đại luân hồi thuật, còn có tiên thuật chí cao chư thiên luân hồi đại tiên thuật. 99 loại thần thông trong 3000 đại đạo ngưng tụ thành một, không hề thua kém tuyệt học của thần tộc trong truyền thuyết là quỷ phủ thần công đại tiên thuật. Sau khi tìm được tu luyện thành công, thực lực của ta mới có thể tham ngộ pháp tắc thiên tiên. Lại một đại nhân vật mở miệng nói, đám đại nhân vật này nói chuyện, đồng thời còn triển khai thôi toán, từng cỗ mệnh số tiên thiên tính toán chi đạo đều bay ra từ tay đám người này. Tâm thần Phương Hàn khẽ động, sâu trong nội tâm cũng cảm giác được tựa hồ có rất nhiều người muốn rình coi chuyện riêng tư của mình, tiểu túc mệnh thuật trong người chậm rãi xoay tròn. May mắn là vừa rồi ta tấn thăng tới hỗn động cảnh, thúc giục các loại thần thông cường đại hơn mấy lần so với trước, nếu không đám người kia liên thủ nhất định sẽ thôi toán ra tiểu túc mệnh thuật, chỉ sợ cũng để lộ ra một tia dấu vết. Trong lòng Phương Hàn thầm nhủ, sao vậy, tại sao lại không thể thôi toán ra người có cái tên Phương Hàn này? Quả thực ta đã tu luyện cửu chương toán thuật đến cảnh giới nhất niệm cùng cùng sinh, vì sao còn không thể thôi toán ra người này? Đại diễn chân long vận toán pháp của ta cũng không thôi toán được. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đoạn thời gian thôi toán qua đi, tất cả đại nhân vật đều không thể thôi toán ra tung tích của Phương Hàn, tất cả đều kinh ngạc. Các ngươi còn không biết, Thánh Thiên Cương liên tục cười lạnh nói. Sau lưng Phương Hàn còn có một người, là người mà tiên giới rất muốn tìm ra, rất nhiều cự đầu cổ xưa của tiên giới đã phát ra chỉ lệnh, mặc cho bất cứ phương thế lực nào tìm được người kia trước tiên đều sẽ được ban thưởng vô thượng, cũng được ban cho địa vị rất cao tại tiên giới. Điện Mẫu Thiên Quân, người ăn cắp vận mệnh, đúng vậy, chính là người này. Phương Hàn có liên lạc với nàng ta, cho nên, góc truyện audio.com, các ngươi mới không thôi toán được tin tức này cũng là do mạng lưới tình báo của Thánh Quang Đại Thế Giới vô cùng tinh thông mới có được. Thánh Thiên Cương nói, cho nên hành động lần này, Minh Chủ sẽ phải là người của Thánh Quang Đại Thế Giới chúng ta. Vớ vẩn, Hoàng Tuyền bảo khố thì tính là gì? Trong Hoàng Huyền Đại Thế Giới có thất phủ tam khố, một bí tàng, trong đó kỳ lạ nhất chính là Hồng Mông Bí Tàng. Chỉ khi tìm được Hồng Mông Bí Tàng tiến vào trong đó, mặc cho là Đại Thế Giới nào cũng có thể chống lại. Đạo Đức Đại Thế Giới chúng ta đã tìm được một viên nguyện vọng quả thực. Trong truyền thuyết nguyện vọng quả thực này chính là từ Hồng Mông Bí Tàng truyền ra, bằng vào nguyện vọng quả thực này, chúng ta mới có thể tìm được Hồng Mông Bí Tàng, cho nên lần này vị trí minh chủ phải là của Đạo Đức Đại Thế Giới chúng ta. Đột nhiên lúc này, một nhân vật cái thế của Đạo Đức Đại Thế Giới xuất hiện, bàn tay lập lòe bỗng xuất hiện một trái cây này vừa xuất hiện, phần phật trên mặt thiên không chi thành lập tức xuất hiện vô tận thần quang giao hòa, Phương Hàn nhìn tới trái cây này giống như hình hồ lô, lớn cỡ lòng bàn tay, thế nhưng trên mặt có núi, sông, thảo, mộc, hoa, chim, cá, côn trùng, thoáng cái xuất hiện, tựa hồ như vô số sinh linh đều sinh ra một loại cúng bái với hạt giống hồ lô này, sinh linh trạng thái hữu hình, nguyên khí trạng thái vô hình đều cúng bái vì quả tử này, sinh ra vô số nguyện lực tập trung tới trái cây này. Nguyện vọng quả thực, toàn thân nhân hoàng bút đều run rẩy, tựa hồ như quả thực này có lực hấp dẫn phi thường to lớn với hắn. Chính là một kiện chí bảo rung động chư thiên, nguyện vọng quả thực này là cái gì? Phương Hàn hỏi, nguyện vọng quả thực trong truyền thuyết chính là quả thực do Hồng Mông đạo nhân dùng đại nguyện vọng thuật luyện chế ra, nghe đồn khi chiếm được quả thực này có thể thi triển ra các loại nguyện vọng, nhưng mà đây chỉ là tin đồn, ta biết nguyện vọng quả thực được xưng là thực hiện nguyện vọng, là khiến cho thần niệm của mình càng thêm ngưng tụ đến cảnh giới nhất niệm sinh ra vạn pháp, dù sao quả thực này có vô tận diệu dụng. người của đạo đức đại thế giới này cư nhiên tìm được. Nhân hoàng bút lắc đầu, sắc mặt nghiêm lại, như thế thật sự sẽ có phiền toái, chẳng lẽ lần này để đám thỏ tử này cướp đoạt vận khí của huyền hoàng đại thế giới ta sao? Nguyện vọng quả thực, cư nhiên là loại vật này. Đúng vậy, chính là nguyện vọng quả thực ngươi của đạo đức đại thế giới từ khi nào mà chiếm được loại vật này? Có nguyện vọng quả thực, thực lực của ngươi chẳng những tăng lên rất nhiều, hơn nữa thực sự có khả năng trong đại kiếp nạn tìm được hồng mông bí tàng. Đạo vô nguyên, năm đại thế giới chúng ta liên minh, chỉ cần ngươi đem ra nguyện vọng quả thực năm đại thế giới chúng ta liên minh sẽ để ngươi làm minh chủ thế nào? Nữ từ tiểu gia bích ngọc của bà xa đại thế giới nói. Lấy ra, bá chủ đạo vô nguyên của đạo đức đại thế giới lạnh lùng cười. Ngươi cho ta là ngu à? Một câu dâng tặng minh chủ cho ta, chờ ta điều động, chúng ta tìm được hồng mông bí tàng, sau đó cùng nhau tiến vào, cùng nhau phân chia một chén canh. Nếu như không được, mọi người một đao đoạn tuyệt, đều tự chờ thần tộc tiến công, chúng ta sẽ tự mình đi tìm bảo tàng. Hừ, lần này chúng ta liên hợp tiến vào huyền hoàng đại thế giới chính là muốn trong đại kiếp. Góc truyện audio.com, cướp đoạt sạch khí vận của tất cả huyền hoàng đại thế giới. Thánh Thiên Cương nói, tụ lại thì mạnh, chia ra thì yếu, đây là đạo khí bất biến. Thần tộc tiến công sẽ có thần đế buông xuống, nếu như chúng ta không liên hợp lại cũng có thể bị thần tộc giết chết. Hơn nữa trong hoàng huyền đại thế giới này còn có Thái Nhất Môn, là đạo thống còn sót lại của Vĩnh Hằng Thiên Quân cùng Tai Nạn Thiên Quân, hơn nữa hiện tại còn có một tòa thành câu thông tốt nhất với tiên giới, còn có một vị sứ giả cấp bậc thiên tiên buông xuống. Cũng không thể khinh thường. Thiên tiên thì sợ cái gì, năm đại thế giới chúng ta liên thủ đủ có thể giết thiên tiên. Nữ từ tiểu gia Bích Ngọc nói, tuy nói thì nói như vậy thế nhưng sau lưng có Vĩnh Hằng Thiên Quân, Tai Nạn Thiên Quân hai vị này tồn tại từ thời cổ xưa, chúng ta không đắc tội nổi, đừng nói là chúng ta, cho dù bất kỳ một người nào trong đại thế giới cũng không đắc tội nổi. Loại cấp bậc cổ xưa này, chỉ cần ý niệm khẽ động là có thể buông xuống, tạo thành hủy diệt phá hư với trong thế giới, ai có thể chịu nổi chứ? Người đứng đầu đoàn người đạo đức đại thế giới, Nguyên Vô Đạo nói. Được rồi, ta tạm thời thu lại nguyện vọng quả thực. Chúng ta cùng thảo luận một phương án cụ thể. Nếu không, nếu cứ khắc khẩu như vậy sẽ không có ý nghĩa gì, cho dù Hoàng Tuyền Bảo Khố bị giấu trong cửu u chi địa, chúng ta liên thủ thi triển ra đạo thuật qua lại trong này, vậy bất kỳ bảo bối nào cũng không thể che giấu. Nguyên Vô Đạo liền thu lại nguyện vọng quả thực. Thế nhưng vừa lúc đó dị biến phát sinh. Sau lưng Nguyên Vô Đạo, trên mặt một cao thủ hỗn động cảnh đột nhiên hiện ra nụ cười tà ác, tựa hồ như bị tà thần cường đại gì đó bám lên trên người, trong lỗ chân lông kích xạ ra hắc khí. Hắc khí kích xạ ra khiến khí thế của cao thủ hỗn động cảnh này tăng vọt, lực lượng liên tiếp đột tiến, trong hư không vang vọng lên mộ cỗ ma âm tuôn ra, cho dù hư tiên cũng cảm giác ảo giác bộc phát, tâm ma nổi lên. Sau đó cao thủ hỗn động cảnh này bước lên, khí tức toàn thân từ quỷ bí trở nên uy mãnh, sau đó uy mãnh trở nên trầm ổn trở nên ung dung lại biến thành hoàng giả các loại trạng thái. Trong nháy mắt khí chất quanh thân hắn dường như thay đổi vạn lần, tựa hồ như vô số linh hồn thái cổ trong cơ thể hắn đang tranh đoạt quyền khống chế, thế nhưng lực lượng của hắn vẫn bành trướng khi khí chất chuyển hóa, đánh ra một chưởng, không ngờ hoàn toàn xé rách hộ thân cương khí quanh thân đạo vô nguyên, thừa lúc đạo vô nguyên gầm lên giận dữ ngăn cản, một bàn tay khô héo thô ráp nứt nẻ tựa hồ như của lão nhân đột nhiên thoát khỏi trăm triệu không gian trói buộc, trực tiếp nắm lấy nguyện vọng quả thực. Bụp, một thanh âm vang lên, viên nguyện vọng quả thực cư nhiên bị đại thủ khô héo thô ráp bắt được, trực tiếp nắm trong tay. Sau đó trên mặt cao thủ hỗn động cảnh này hiện ra nụ cười gằn, xả thân hỗn động tự bảo. Hỗn động pháp tắc trong cơ thể hắn đột nhiên nổ mạnh, vô số nguyên khí chấn động bay ra. Kích xạ ra bốn phương tám hướng, lực lượng pháp tắc băng diệt khiến cho cả thiên không chi thành bắt đầu kịch liệt lay động. Cũng không biết là thứ quỷ dị gì cư nhiên sinh ra trong cơ thể cao thủ hỗn động bí cảnh, sau đó khống chế cơ thể hắn, thi triển ra lực lượng đột nhiên xuất thủ cướp lấy nguyện vọng quả thực, sau đó tự bạo pháp tắc hỗn động. Loại thủ đoạn này quả, góc truyện audio.com, thực là vô cùng kỳ diệu, cũng khiến cho trái tim người ta phát lạnh. Cao thủ hỗn động cảnh nguyên bản đã tiếp cận tầng thứ hư tiên vận chuyển thiên đạo. Thế nhưng bây giờ tùy tiện bị người ta ký sinh, khống chế tư tưởng, hơn nữa còn ở trước mặt vô số cao thủ cũng không bị phát hiện. Loại thủ đoạn này, chỉ sợ là do cao thủ siêu việt hơn trường sinh bí cảnh tạo ra. Vụ nổ thật mạnh, một đạo hắc khí bùng lên mút trời, giống như mũi khoan phá mở cấm pháp của thiên không chi thành, bay ra ngoài, nguyện vọng quả thực bị bao vây trong đạo hắc khí này. Cư nhiên như hổ đói vồ mồi, cứng rắn đoạt nguyện vọng quả thực. Hống hống hống, lập tức ngũ đại liên minh, tất cả đại năng, cự đầu, bá chủ đều chấn kinh, phẫn nộ. Liên thủ đánh ra vạn đạo pháp tắc tiên quang, tốc độ cực nhanh, oanh kích tới đoàn hắc khí đang xoay tròn kia. Hoành Long, đoàn hắc khí này hiện ra hình thể, là một lão nhân mặc hắc y, con mắt màu bích lục. Tâm ma lão nhân, Phương Hàn lắp bắp kinh hãi. Cách chương.